Tổng tài Daddy, cưng chiều vợ yêu vô hạn. Chương 1, làm trợ lý của anh. Góc truyện audio.com. Cô tên Hạ Vi Vi. Cô đã trải qua 22 thanh xuân của cuộc đời mình. Sự nghiệp của cô, kể không thể kể hết. Vì cô không có ba mẹ nên phải tự bản thân kiếm tiền để đi học và sinh hoạt hàng ngày. Rốt cuộc cô cũng có cái bằng. Đôi khi cô nghĩ tới gia đình của mình. Liệu họ có nhớ cô? Cô chỉ mong ba mẹ có thể nhớ cô dù chỉ một chút và sống vui vẻ. Cô rất mong đến một ngày được gặp họ. Dù gì cô vẫn còn mẹ Dương và những người thân cũng giống cô không nơi nương tựa. Bây giờ họ là gia đình thứ hai của cô. Hôm nay cô đi phỏng vấn. Bằng cấp của cô tuy không gọi là hoàn mỹ nhưng vẫn cao. Đang đi thì Hạ Vi Vi chạy vào vệ sinh công cộng. Ôi sao mắc thế này? Cô bước ra, trong lòng thoải mái như chút được muộn phiền. Thoải mái quá, vẻ mặt cô hài lòng. Cô ngó vào cửa sổ xe. Tóc tai gọn gàng, đánh một ít son lên. Cửa sổ xe mở ra. Hai người nhìn nhau, anh thì nhìn cô kiểu như người điên đang nhìn anh. Còn cô thì nhìn anh tự nghĩ trong lòng xoái. Thế này, cũng đúng vì cô là nữ nên nhìn anh chàng phong độ như này sao? Mà không mê cho được. Cô nhìn chằm chằm anh. Anh tức giận nói. Cô nhìn đủ chưa? Soi đủ chưa? Bẩn kính tôi hết rồi đấy. Cái gì? Người này, tức quá mà, chẳng xem ai ra gì. Này tên điên, tôi nói cho anh biết tôi xin lỗi vì đã nhìn kính xe của anh. Nhưng tại sao anh lại nói tôi làm bẩn kính anh? Anh tưởng anh là tổng tài sạch sẽ. Như trong truyện tranh, chậc chậc đừng có tưởng vẻ đẹp bên ngoài thì. Muốn nói gì thì nói. Cô nhìn anh thêm một cái. Cô bình tĩnh nói nhỏ trong miệng. Mặc dù anh đẹp trai xém nữa làm cho tôi chết mê nhưng tôi lại không thích kiểu người thô lỗ ấu trĩ như anh. Cô, đừng tưởng tôi không nghe thấy, tôi không có điếc đâu đấy. Soi xong rồi thì cút đi cho tôi. Hạ Vi Vi cáu lên. Sao lại có người đàn ông này chứ? Há, ôi trời anh, tưởng anh là ai? Anh là kẻ điên, vô liêm sỉ, chẳng ra cái giống ôn gì. Đi thì đi, tôi cóc cần ở lại đây nói xàm với anh. Cô gái cô được lắm, Lăng Ngạo Thiên, tôi đây chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy. Đừng để tôi gặp lại cô. Tối 19:09, reng reng reng. Alo, cô đáp lại. Xin chào, cô là Hạ Vi Vi đúng không? Tôi là bên công ty Lăng Thị. Cô bật dậy. À vâng, là tôi. Chúc mừng cô. Cô được tuyển vào công ty. Ngày mai đến bàn giao công việc nhé. Cô ngây ngẩn, cô đậu rồi, thật sự đậu rồi. Hú la, ngủ thôi, sáng ngày mai, công ty Lăng Thị. Hạ Vi Vi nhớ lại ngày hôm qua gặp anh. Ôi thật đen đủi, tên đó, mình điên mất. Thôi kệ, phải mau chóng vào nhận việc thôi. Cô nhìn qua nhìn lại công ty, wow bự thật nha. Cô bước vào phòng, xin chào. Tôi là Hạ Vi Vi. Cô Hạ à, xin chào cô. Hôm nay cô có thể làm trợ lý của Lăng Tổng rồi à? Hạ Vi Vi ngây ngẩn cả người. Không hiểu gì. Trợ lý? Khoan, anh có lầm không thế? Tôi chỉ xin chức vụ nhân viên thôi cơ mà. Đối phương cười và đáp. Nhân viên bây giờ nhiều quá mà, chức vụ trợ lý thì không có, nên Tổng Giám Đốc ngài ấy yêu cầu cô lên làm trợ lý thay thế. Nhưng cô đừng lo, tiền lương cao gấp 10 lần nhân viên bình thường. Hừm, tiền lương là 10 vạn. Nếu như gấp 10 lần thì 100 vạn. Tới rồi, tiền ơi ta tới đây. Được, tôi nhận, vậy xin mời cô ký vào bản hợp đồng này nhé. Nhìn sơ qua bản hợp đồng thì không có gì đáng lo ngại cả. Hừm, không được xin phép nghỉ làm sau 1 năm. Được, tôi ký. Xin cảm ơn cô Vi Vi. Chúc cô một ngày tốt lành. Giúp đỡ nhau nhé. Cô nghe, chỉ gật đầu cười. Xin chỉ giáo. Anh ngẩn người. Xinh đẹp quá. Thưa ngài, cô Hạ đã nhận làm trợ lý rồi. Lăng Ngạo Thiên nghe xong chỉ cười. Tốt lắm, tăng tiền lương. Lăng Ngạo Thiên là tổng giám đốc của Lăng Thị. Đẹp trai, ưu tú và tài giỏi. Mắc bệnh sạch sẽ và dị ứng. Ác cảm đàn bà lại gần anh. Vì toàn, những người phụ nữ hám lợi. Bỗng nhiên cô thấy lạnh sống lưng. Sao mình cảm thấy có gì đó không ổn? Thật ra, 2 tiếng trước, Mạc Dương Minh bạn của Lăng Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, đây là đơn xin, làm việc của những người mới đã qua phỏng vấn. Cậu xem qua thử đi. Tôi, xem qua thấy ổn đấy. Lăng Ngạo Thiên nhìn anh. Cậu là giám đốc Lăng Thị tại sao không xem đi? Đưa tôi làm gì? Vô vị tôi chả hứng thú. Nếu đủ yêu cầu của công ty thì cứ tuyển vào. Cậu xem rồi chọn trợ lý cho tôi. Mạc Dương Minh chỉ, thở dài, thế đành chịu, cầm tài liệu đứng dậy. Lăng Ngạo Thiên trợn mắt nhìn, liền nói, khoan, gì đấy, cậu làm, sao đấy? Lăng Ngạo Thiên không nói không rằng chỉ bảo, đưa sắp tài, liệu cho tôi. Anh ngạc nhiên nhìn Lăng Ngạo Thiên không hiểu chuyện gì. Ồ, được thôi. Đây, trong lúc Mạc Dương Minh cầm sắp tài liệu, Lăng Ngạo Thiên vô tình thấy tài liệu xin việc của Hạ Vi Vi. Chào nhím nhỏ, lại gặp em rồi. Trời sắp đặt cho hai ta. Ngày mai lại gặp, Hạ Vi Vi, sáng 7:00, mơ mơ màng màng. Cô ngó vào đồng hồ, bật dậy, cô la lên. Ề, chết rồi, sắp muộn rồi còn 15. Thôi, Hạ Vi Vi chạy tức tốc đến công ty và vào phòng anh. Thở hổn hển, tổng giám đốc xin lỗi. Tôi tới trễ, nhím nhỏ, chào. Người đàn ông mặc một bộ Âu phục màu đen một nụ cười hé ra. Hạ Vi Vi há hốc mồm nhìn anh. Tên điên này sao lại ở đây? Trời đất, anh chàng cửa sổ hôm qua đây mà. Anh sao lại ở đây? Cô kêu anh là anh chàng cửa sổ. Ha, anh cười. Cô đoán xem. Hạ Vi Vi nghiêng đầu qua một bên. Lắc đầu rồi cười. Chắc anh là nhân viên trong đây đúng không? Chờ tổng giám đốc chứ gì? Anh đợi đi, tôi là trợ lý mới của tổng giám đốc. Có gì căn dặn, tôi sẽ nói ngài ấy sau. Anh cáu. Đúng là người phụ nữ không biết điều nói. Nghe cho kỹ, tôi là tổng giám đốc Lăng Thị, tôi tên Lăng Ngạo Thiên và em là trợ lý của tôi. Cô ngạc nhiên, không tin, thôi đi xạo xạo hoài. Tổng giám đốc mà, nghe là chết đó. Dù anh đẹp trai ưu tú thật nhưng đừng nói bừa như vậy. Anh chưa kịp đối lại nghe cô nói câu sau. Người như anh thô lỗ, ấu trĩ sao lại là tổng giám đốc được. Hắc hắc. Cô cười phì, cốc cốc, thưa tổng giám đốc Lăng lão gia mời ngài về ăn cơm. Hả, tổng giám đốc, cô la lớn lên, thôi, toi rồi, tổng giám đốc xin thứ lỗi tôi không biết. Tôi có nói gì khiến anh bực tôi xin lỗi? Chỉ là, anh liền nói, chỉ là sao? Hạ Vi Vi ấp úng, là nói chung xin lỗi. Tôi đâu có ngu mà nói ra. Tôi ghét anh nhưng ai ngờ được anh lại là người đó. Thật là oan gia ngõ hẹp. Lăng Ngạo Thiên cười lạnh. Ai ấu trĩ, ai thô lỗ, ai không xứng làm tổng tài. Hạ Vi Vi em nói xem. Cô tức giận. Đủ rồi, tôi xin phép nghỉ. Làm, tên điên, tôi cóc thèm 10 triệu của anh. Lăng Ngạo Thiên nhìn cô, thản nhiên làm cô bối rối. Hợp đồng đây. Nếu em nghĩ bồi thường cho tôi gấp 3. Hạ Vi Vi đập bàn hét lên. Hả, 30 triệu, đâu ra, hết đời tôi còn chưa kiếm ra. Được coi như anh lợi. Hải, tôi sẽ ở lại thưa tổng giám đốc bá đạo. Lăng Ngạo Thiên chỉ cô. Cô nhìn anh, đi lấy cà phê cho tôi. Được, cô đặt chê y bàn, cà phê của anh đây. Lăng Ngạo Thiên nhâm nhi một ít cà phê. Đắng quá, làm lại, của anh, ngọt quá, làm lại, đây, thôi không uống nữa, đổ đi, được, tôi cáu rồi nhá, tên khốn, bà đây nhịn. Lăng Ngạo Thiên tìm kiếm và lấy gì đó, Vivi ngạc nhiên và tự hỏi anh ta đang làm gì vậy nhỉ? Ầm một tiếng, cả đống tài liệu dâng cao. Anh ta lấy nhiều thế này làm gì vậy nhỉ? Lăng Ngạo Thiên quay sang nhìn cô. Xách chồng này lên và đi theo tôi. Ể, tôi á, anh. Anh cái gì mà anh? Em là tổng giám đốc hay tôi là tổng giám đốc? Coi như anh lợi hại. Cô nắm chặt nắm đấm. Cô ôm cả sắp tài liệu lên. Đi loạn xạ bước chân nặng nề. Lềnh cềnh, nặng quá. Dù gì cô vẫn là cô gái yếu đuối trái tim bé nhỏ. Mà, ân oán cũ sao nhớ dai thế? Anh nhìn Hạ Vi Vi. Con nhím này thả sách chứ không xin tôi. Được lắm, thôi được rồi bỏ xuống đi, tôi cũng chẳng phải loại người hành hạ con. Gái, người như cô sách làm tôi chướng mắt. Hạ Vi Vi cười miễn cưỡng. A ha ha, cảm ơn tổng giám đốc kính mến. Không phải tại anh là sếp cô thì cô đã giết anh lâu rồi. Lăng Ngạo Thiên, tha cho tôi đi cô Hạ Vi Vi. Tôi biết lỗi rồi. Hạ Vi Vi, anh chừa chưa hả? Đây chỉ là ảo tưởng của cô, chứ không bao giờ là sự thật. Cô đứng cười khúc khích. Con nhím sù lông này đang cười khùng điên gì vậy? Anh kêu, Vi Vi, cô đang cười gì đấy? Đi mau. Hạ Vi Vi hoàn hồn lại. Ơ, a, vâng, tôi tới. Đây, cô chẳng vui vẻ nổi khi làm trợ lý của anh. Cô khóc trong lòng ông trời hành hạ cô quá. Cô không muốn làm với tên sếp như này đâu. Đúng là xui xẻo. Cách chương.